Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, diệt sát lang tộc cùng hấp huyết quỷ tộc. Nằm rãnh, Tiểu Phi, ngươi có cảm giác hay không đến? Châu Kiệt mặt mũi tràn đầy kích động, trong nội tâm lật lên thiên cơn sóng gió động trời. Kích động nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Công đức giá trị thậm chí có công đức giá trị. Trương Vũ Phi kích động nói chuyện đều cà lăm. Tại Hoa Hạ vạn năm không chướng công đức giá trị. Ở nước ngoài tùy tiện giết hai gã lang tộc thành viên tựu tăng. Cái này mịa cũng quá bất khả tư nghị rồi. Trách không được bàn tử có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá đến thiên sĩ sơ kỳ. Muốn là như thế này cũng không thể đột phá. Vậy dứt khoát tự sát được rồi. Giết chết hai gã lang tộc thành viên. Khác lang tộc thành viên cảm ứng được. Nhao nhao chạy ra. Xem xét đến là Lâm Long. Những này lang tộc thành viên tự phảng phất gặp quỷ rồi một giống như. Còn nhớ rõ thủ lĩnh bọn họ đã từng nói qua. Người này nháo sự Hoa Hạ pháp sư đã bị hắn giết chết. Như thế nào hiện tại hoàn hảo tốt đứng ở chỗ này? Cầm đầu một gã lang tộc thành viên nhìn xem thủ hạ của mình nói ra. Nhanh, ngươi đi gọi thủ lĩnh. Thằng này rất cường, không phải chúng ta có thể đối phó. Người này lang tộc Lâm Long nhận thức. Thằng này tự là lúc trước quy hắn theo đạo bơ sữa hoàng cho độc dược tên kia. Lâm Long không có vội vã động tay. Đợi Lang Vương đi ra cùng một chỗ giải quyết. Hắn hiện tại tự là giáo hoàng. Lang Vương, hấp huyết quỷ thân vương liên hợp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh, Lang Vương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ chạy ra. Đem làm nó chứng kiến Lâm Long về sau. Đạp đạp đạp, lui về phía sau vài bước. Trong nội tâm thật giống như phát sinh 12 cấp địa chấn một giống như. Trong đầu trống rỗng, Lang Vương, không nghĩ tới sao, ta không chết. Lâm Long nhìn xem Lang Vương, mang trên mặt tiêu ý. Trong mắt hắn, Lang Vương đã là người chết. Không chết làm sao có thể ngươi làm sao có thể không chết, hừ. Đi chết đi, Lâm Long hừ lạnh một tiếng. Không hề do dự, đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm sử xuất. Bát phương kiếm pháp đâm ra. Xảo trá kiếm pháp hóa thành kiếm. Làm cho cháu Lang Vương. Phốc phốc. Lang Vương hai tay hai chân trong khoảnh khắc bị chém đứt. A hát, ngay sau đó, một đạo thanh âm truyền đến. Không người không thể giết ta, ngươi giết ta Hoa Hạ cũng sẽ cùng theo song đời. Buông tha ta, chúng ta lang tộc không đuổi giết ngươi rồi. Chuyện trước kia chúng ta xóa bỏ. Lang Vương cố nén đau đớn, đau khổ cầu khẩn, nó sợ, thật sự sợ, cường đại như nó. Được xưng lực phòng ngự vô địch, tự nhiên liền Lâm Long một kích cũng đỡ không nổi, khủng bố so với trước còn muốn khủng bố gấp mấy chục. Đây không phải người, cái này là ác ma A Hát, Vương, đúng lúc này. Lang Vương một đám thủ hạ lúc này mới kịp phản ứng. Nhào nhào tiến lên kêu to, sau đó song mắt đỏ bừng chằm chằm vào Lâm Long, hận không thể xé nát hắn. Hoa Hạ pháp sư, người cũng dám tổn thương hại vua của chúng ta. Các huynh đệ, cùng một chỗ xé nát hắn. Không muốn đi, Lang Vương biết đạo Lâm Long lợi hại. Gào thét một tiếng, có thể đã chậm. Hấp tinh đại pháp sử xuất. Cường đại hấp lực làm cho cháo bốn phía. Ở đây tất cả mọi người, kể cả Lang Vương. Toàn bộ cảm giác năng lượng trong cơ thể không bị khống chế điên cuồng phát tiết ra ngoài. Thật giống như phá phiệt hồng thủy. Thế không thể đỡ, mà ngay cả Lâm Long mình cũng rung động rồi. Đột phá sau đích hắn còn không có xuất thủ qua. Không nghĩ tới bây giờ dùng thánh thể quyết hấp thu năng lượng tự nhiên so với trước nhanh gấp mấy. Chụp, dựa theo trước kia, muốn hấp thu nhiều người như vậy năng lượng khẳng định phải vài phút. Xem hiện tại bộ dạng, chỉ cần hơn 10 giây, phải biết rằng, nơi này chính là lang tộc tại Anh Quốc căn cứ, thành viên đâu chỉ hơn 1.000 tên, trong đó còn có Lang Vương, hơn 10 giây thời gian tiêu diệt Lang Vương cùng mấy ngàn tên lang tộc thành viên. Đây đã là nghịch thiên hành động vĩ đại, ít nhất trong lịch sử còn không có có xuất hiện qua mạnh như vậy người. Lang Vương sợ hãi, cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Nó đã hối hận, không nên trêu chọc khủng bố như thế đối thủ. Ngay tại mau đưa Lang Vương cùng lang tộc thành viên hút chết thời điểm, Lâm Long ngừng lại, nhìn xem Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt, còn không đợi hắn mở miệng, hai người lập tức xông đi vào cuồng sát. Châu Kiệt so sánh thông minh, tiểu tử này không để ý đến khác lang tộc, trực tiếp thẳng hướng Lang Vương. Lang Vương nhìn xem Châu Kiệt, trong mắt hiện lên không cam lòng, muốn nó một đại cường giả, hôm nay lại phải chết tại một cái con sâu cái kiến trong tay. Phốc phốc, như đầu chó chết nằm rạp trên mặt đất Lang Vương, không có chút nào sức chống cự bị Châu Kiệt một kiếm xoát rơi đầu. Lập tức, Châu Kiệt khí tức tăng vọt, vốn chỉ là pháp sư sơ kỳ, trực tiếp tăng lên tới tụ linh đỉnh phong. Trương Vũ Phi trợn tròn mắt, có chút hối hận, sớm biết như vậy mình cũng nên đi giết Lang Vương rồi. Bằng không thì đột phá đến tụ linh đỉnh phong người tự là mình. Nửa giờ sau, mấy ngàn tên lang tộc thành viên bị toàn bộ đồ sát. Châu Kiệt hay là tụ linh đỉnh phong, Trương Vũ Phi tụ linh sơ kỳ, Lâm Long lần nữa sử xuất hấp tinh đại pháp, đem toàn bộ người sói hấp thu thành người sói làm, tại một mồi lửa thiêu hủy. Cuối cùng mang theo Châu Kiệt mấy người hướng hấp huyết quỷ tộc căn cứ bay đi. Đi vào hấp huyết quỷ căn cứ là tòa thành, hơn nữa ngăn cách vô cùng xa. Lâm Long chỉ có thể từng cái đánh bại, dùng 5 cái giờ đồng hồ thời gian mới đem Anh Quốc hấp huyết quỷ giết hết. Giờ phút này, Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi đều là thiên sĩ sơ kỳ pháp sư. Giống như Châu Bàn Tử, Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi cũng kiến thức đến hấp huyết quỷ tộc tòa thành xa hoa. Cùng hấp huyết quỷ tòa thành vừa so sánh với Diệp lão gia tử trang viên thật sự không đáng giá nhắc tới. Diệt sát mất hấp huyết quỷ, Lâm Long lại ngựa không dừng vó hướng giáo hoàng giáo đình bay đi. Đáng giá một nói rất đúng, giáo hoàng giáo đình tại Anh Quốc thủ đô phồn hoa nhất địa phương. Muốn tiêu diệt giáo hoàng ngược lại là thật phiền toái. Lâm Long còn không có ở Anh Quốc thủ đô đại khai sát giới lá gan. Nhưng sau đó thế tất bị toàn cầu truy nã. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng người nhà của hắn, Châu Kiệt bọn người sợ. A-hát bọn hắn hiện tại tuy nhiên là thiên sĩ sơ kỳ pháp sư, nhưng có thể hay không ngăn trở viên đạn còn lưỡng nói. Lại nói tiếp, cùng cơ quan quốc gia chống lại, đó là một kiện rất ngu so sự tình. Quốc gia trực tiếp một khỏa đạn đạo, tự là một tòa nguy nga núi lớn đều được biến thành đất bằng. Đi vào giáo hoàng giáo đình, Châu Kiệt nhìn xem cái này tòa chiếm diện tích 2000 nhiều m bình phương mét vuông, 20 nhiều tầng giáo đường, nhịn không được nói ra. Lão đại, tại đây nhiều người như vậy, như thế nào ra tay? Đần a hát, đương nhiên là buổi tối rồi. Châu Bàn Tử vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi mới đần, nơi này là Anh Quốc thủ đô, buổi tối người thêm nữa. Châu Kiệt không chút nào yếu thế nói, hiện tại hắn cũng là thiên sĩ sơ kỳ pháp sư, không giống như trước như vậy sợ hãi. Bàn Tử, các ngươi không có phát hiện ấy ư? Giáo đình ở bên trong ngoại trừ người bình thường đều không có giáo hoàng người. Ta đoán hắn có thể biết ta không chết, còn đem Lang Vương cùng hấp huyết quỷ thân vương giết chết, cho nên cố ý trốn đi. Ồ, thật đúng là, lão đại, cái kia làm sao bây giờ? Hừ, chúng ta đi bên trong chờ hắn, ta cũng không tin hắn không muốn trụ sở của mình. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, mang theo mọi người hướng giáo đình chung đi đến, sau đó một đường đi vào giáo hoàng văn phòng. Đương nhiên, đây là Trương Vũ Phi hỏi, thằng này vừa vặn hội Anh ngữ, bằng không Lâm Long mấy người thật đúng là không có biện pháp tìm tới nơi này đến. Giáo hoàng rất hưởng thụ, trong phòng cái gì đó đều có. Lâm Long vẫn còn hắn xử lý bàn công tác trong ngăn kéo phát hiện một quả trứng. Nhấn chốt mở còn có thể chấn động. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.